Kênh Bản Ma Nhâu Hưng Official hân hạnh giới thiệu đến quý vị tập 6 của bộ truyện Quả Cam Luân Hồi của tác giả Hồng Nương Tử. Trân trọng mời quý vị cùng đón nghe. Lúc Hạ Thi Đình tỉnh lại, trước mắt là một vùng trắng xóa, chỉ thấy có người nói. Hiệu quả của thuốc gây mê đã hết, cô ta đã tỉnh. Sau đó cô nhìn thấy một gương mặt quen thuộc lọt vào tầm mắt, chính là Vương Bắc Du đang mỉm cười. Cuối cùng cô đã tỉnh, muốn ăn chút gì không? Hạ Thi Đình ngồi dậy, nhìn trước ngó sau. Cháu đang ở đâu? Là bác đã cứu cháu sao? Vương Bắc Du lắc đầu đáp. Không, không phải ta đã cứu cô, mà là ta đã bắt cô. Đây là căn phòng ngầm dưới tòa nhà này. Cô yên tâm được rồi, rất ít người biết tòa nhà này có căn phòng ngầm, sẽ không có ai đến cứu cô đâu. Hạ Thi Đình còn kinh ngạc hơn cả nhìn thấy ma. Bác Phương, vì sao bác phải làm thế này? Cháu và bác không thù không oán. Cô thực sự cho rằng thời đại này vẫn còn câu chuyện hoàng tử và cô gái lọ lem sao? Trông cô bình thường như thế làm sao có thể được Vương Lôi để mắt tới? Tất cả đều là kế hoạch do ta sắp đặt mà thôi, là ta cử Vương Lôi tiếp cận cô. Dụ cô đến tòa nhà âm dương đứt đoạn của ta, như vậy cô sẽ không bị người khác tiếp cận, cũng không có người cho cô biết chân tướng của sự việc, chỉ có thể chuyển tâm học đạo chuyên đường môn. Vương Bắc Du đúng là một lão già rất có cá tính. Lúc này ông ta thực sự không cần lừa bịp nữa, vì ông ta biết lúc này Hạ Thi Đình đã hết giá trị lợi dụng, nói ra sự thật cũng không sợ cô ta sẽ tự sát. Trái tim Hạ Thi Đình như rớt khỏi lồng ngực, mặc dầu người đã bị dây trói chặt, nhưng cô lại không hề cảm thấy đau chút nào, chỉ có trái tim là đang vỡ ra thành trăm mảnh. Lẽ nào anh ấy thực sự đã lừa mình? Không, cô ta cười rồi lắc đầu. Không thể nào, Vương Lôi không thể lừa tôi. Anh ấy đã đồng ý với tôi, mãi mãi không lừa tôi. Thật ư, đàn ông đều đồng ý như vậy với các cô gái. Nếu không làm sao có thể nhanh chóng chinh phục được các cô? Lẽ nào chuyện này cô cũng tin à? Vương Bắc Du cười trông rất đáng ghét, trong mắt Hạ Thi Đình một chút khí khái, phong độ trước đây của ông ta cũng không còn nữa. Bây giờ ông ta giống như một ác ma. Hạ Thi Đình khăng khăng. Ông lừa tôi, nhất định tất cả đều là ông giở trò ma quái. Vương Lôi không hề biết. Nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi. Quá nhiều chuyện trước đây không giải thích nổi đều bắt đầu sáng tỏ. Lừa mình dối người là vô ích. Vương Bắc Du quả nhiên nói. Vậy thì sao ta lại có thể nắm rõ tung tích của các ngươi như lòng bàn tay? Sao lại có thể kịp bố trí mọi chuyện trước mặt các ngươi? Sao lại có thể biết bao nhiêu bí mật của cô? Sao bây giờ cô lại có thể tinh lọc bình luận hỏi giúp ta chứ? Ông ta cầm một cái bình nhỏ lên, một cái bình nhỏ màu trắng tầm thường, không có gì khác lạ. Hạ Thi Đình trợn tròn mắt. Cái bình nhỏ bình thường như những cái bình bày bán ở vỉa hè kia chính là thứ mà mình suýt nữa mất mạng mới dẹp yên. Vì sao không thể thần kỳ một chút nào? Chí ít cũng phải là bình làm bằng vàng hay nguyên chất, là một thứ bạc gì đó, như vậy thì sự hy sinh của mình mới đáng chứ. Vương Bắc Du cảm kích nhìn Hạ Thi Đình, tỏ ra rất đáng tiếc nói. Ta thực sự không thể không giết cô. Nếu không phải là cô đã biết bao nhiêu chuyện của ta, ta cũng không muốn cảm ơn chuyện cô tinh lọc bình luân hồi để ta có thể mở nó ra. Dù sao tôi cũng chính thức là thuốc làm sạch, dùng xong rồi thì có thể đổ đi. Có điều lẽ nào ông cho rằng muốn giết tôi thì giết như vậy sao? Hạ Thi Đình bây giờ trái lại không sợ ông ta nữa. Đương nhiên bây giờ không thể giết. Nếu giết cô rồi ta lấy ai ra làm mồi nhử để dẫn dụ công chúa nhà Tống kia đến đây? Ta thấy tình cảm của các cô rất tốt, cô ta không thể thấy chết mà không cứu. Hạ Thi Đình biến sắc. Ông là đồ vô liêm sỉ, lợi dụng tình bạn của chúng tôi. Tôi cho ông biết, nếu ông dám đụng vào một sợi tóc của Tiểu Uyển, tôi sẽ chém chết ông chỉ bằng một nhát kiếm tổ. Cô vẫn thực sự coi mấy miếng đạo thuật nhỏ nhoi kia có thể làm nên chuyện. Nếu không phải là hãi, 20 năm trước ta đã thất bại khi dùng cách lấy trăm hồn ma để cưỡng ép tinh lọc bình luân hồi. Nguyên khí đã bị tổn thương nặng. Cô cho rằng dựa vào chút lực lượng của đám gọi là nhân sĩ chính nghĩa, bắt ma nhỏ nhoi kia của các người lại có thể làm hại được ta ư? Cho dù ta đã bị tổn thương, chuyện đó đối phó với cô chỉ là chuyện nhỏ. Vương Bắc Du bây giờ không còn khách khí nữa. Tiểu Uyển sẽ không bị lừa. Chị ấy rất thông minh, ông sẽ không được thực hiện ý đồ xấu. Hạ Thi Đình nhìn thẳng vào mắt ông ta. Vậy ư? Ánh mắt Vương Bắc Du đầy vẻ trầm trọng. Cô thực sự cho rằng công chúa ngu ngốc kia thực sự rất thông minh. Nếu cô ta thông minh thì đã không mạo hiểm đến cứu cô để bị linh hồn hung ác của các bình luân hồi tấn công. Nếu cô ta thông minh đã không dẫn Hàn Tử Nghi đến chỗ này rồi. Vương Bắc Du đã đi ra, chỉ để lại một mình Hạ Thi Đình bị trói trên ghế. Nỗi tức giận đang từ từ dâng lên trong đầu cô. Không hiểu sao trong lòng cô không thể bỏ qua chuyện Vương Bắc Du nói về Phương Lôi. Lẽ nào anh đã thực sự lợi dụng mình? Hạ Thi Đình không dám nghĩ đến vấn đề này. Thì ra tình yêu quá suôn sẻ luôn ẩn chứa nhân tố mang đến sự bất an. Những cuộc cãi vã vui vẻ kia đều là chuyện ngu ngốc sao? Mọi người cùng nâng đỡ, trải qua bao nhiêu khó khăn, tất cả đều chỉ là sự lợi dụng sao? Cô cảm thấy lồng ngực đau nhói. Thì ra trái tim thực sự biết đau, nước mắt tuôn rơi lã chã. Trong xe là khuôn mặt lo lắng của Hàn Tử Nghi. Anh truy hỏi Đường Tiểu Uyển vừa mới tỉnh lại. Hạ Thi Đình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải một hai câu có thể nói rõ. Dù sao hãy đi cứu người trước đã. Chiếc xe rất nhanh đã đến tòa nhà. Họ cứ thế đi thẳng lên. Hàn Tử Nghi hỏi Đường Tiểu Uyển. Hạ Thi Đình bị nhốt ở đâu? Cô biết không? Đường Tiểu Uyển cũng sững người ra một lát, sau đó lắc lắc đầu. Không cảm nhận được hơi thở của cô ấy. Có lẽ bị phong tỏa rồi. Chúng ta cần cẩn thận. Đối thủ rất là mạnh. Vương Lôi lại chẳng sợ gì, xông thẳng về phía trước hung dữ nói. Dù có phải phá tan tòa nhà này, cũng phải tìm cho được Đình Đình. Hàn Tử Nghi quay đầu mắng. Đừng có hễ gặp chuyện của Hạ Thi Đình là anh lại không còn lý trí có được không? Tòa nhà này to như vậy, dù là phá, phải phá đến khi nào? Tốt nhất hãy nghĩ xem liệu cô ấy có thể ở đâu. Vương Lôi cũng không còn cách nào, nhưng bao nhiêu phòng thế này không thể đi tìm từng phòng. Đúng vào lúc mọi người đã hết cách, bất ngờ nghe thấy sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc. Đi theo tôi biết Thi Đình ở đâu. Đường Tử Uyển vừa quay người lại, chỉ thấy Ngải Giai đã mất tích. Bao nhiêu ngày đang đứng ở lối đằng kia. Hàn Tử Nghi cũng vui mừng chạy đến hỏi. Giai Giai, những ngày này em đi đâu? Em làm anh lo lắng chết đi được. Phương Lôi tuy không nhìn thấy nhưng cũng biết Ngải Giai đã đến giúp. Nhìn dáng vẻ si mê kia của Hàn Tử Nghi vội nói. Mau bảo Ngải Giai dẫn chúng ta đi tìm người đi. Ngải Giai đi xuống tầng dưới, Hàn Tử Nghi cũng muốn xuống theo, nhưng lại nhìn thấy Đường Tiểu Uyển đứng yên một chỗ liền gọi. Tiểu Uyển, đã là lúc nào rồi cô còn không mau bám theo? Nhưng Đường Tiểu Uyển lại lùi lại phía sau. Ngải Giai, những ngày này rốt cuộc cô đã đi đâu? Vì sao cô đột nhiên mất tích? Sao cô lại biết chuyện Hạ Thi Đình bị nhốt ở đâu? Lúc tôi và Hạ Thi Đình ở trên sân thượng, cô lại nấp ở chỗ nào mà có thể nhìn thấy? Vì sao không đến giúp? Ngải Giai chạy phía trên, nghe thấy những lời này liền dừng bước, rất lâu sau mới quay đầu lại nói. Bây giờ chị nghi ngờ tôi. Từng câu, từng chữ đều rất đau khổ, gương mặt bắt đầu méo sạch. Bây giờ tôi không dám tin điều gì nữa, chỉ xin cô giải thích. Đường Tử Uyển bây giờ rất kiên định. Đã đến nước này rồi, nhất định trong nhóm người có phản bội, Ngải Giai là người đáng ngờ nhất. Nguyên nhân cái chết của cô ấy, biểu hiện lúc cô ấy gặp Vương Bắc Du, tiềm năng bộc phát bất ngờ của cô ấy đều không thể giải thích rõ. Nhưng Ngải Giai lại không nói nhiều. Chị tin tôi cũng được, không tin cũng được. Lúc này tôi không có thời gian giải thích những chuyện này với chị. Hạ Thi Đình đã bị nhốt lâu như vậy, chúng ta còn không đi sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đợi cứu người rồi, chúng ta đường ai nấy đi, ân đoạn nghẽ tuyệt. Nói xong, Ngải Giai liền chạy nhanh xuống phía dưới. Chỉ thấy cô hoàn toàn không còn là ma nữ chập mạch, mơ hồ, nói mình là người hút hồn kia nữa, toàn thân đầy sát khí. Hàn Tử Nghi giận dữ lườm Đường Tiểu Uyển nói. Sao cô có thể nói những lời như thế vào lúc này? Dù sao các cô cũng là chị em biết không? Anh cố hết sức chạy theo. Vương Lôi không biết chuyện đang xảy ra, thấy Hàn Tử Nghi chạy cũng chạy xuống theo. Đường Tiểu Uyển do dự một lát, bất luận Ngải Giai là tốt hay xấu, bây giờ chỉ có đi theo cô ta mới có thể tìm thấy Hạ Thi Đình. Cô cắn răng rồi cũng chạy nhanh theo xuống căn phòng ngầm. Trên đường đi không có bất cứ trở ngại gì, rất thuận lợi rẽ qua rẽ lại trong mấy lối đi kia. Nếu không phải Ngải Giai dẫn đường phía trước, mấy người này chắc chắn không thể tìm được căn phòng ngầm này. Cánh cửa căn phòng ngầm không hề khóa, giống như đang đón đợi cả đám vậy. Phương Lôi xông lên trước tiên, cũng không quan tâm đằng sau cánh cửa có phải là nước sôi lửa bỏng. Vừa đẩy cửa ra, quả nhiên nhìn thấy Hạ Thi Đình bị trói trên chiếc ghế đặt ở giữa phòng. Khóe mắt anh đau nhói, nước mắt cứ thế trào ra, mọi thứ đều trở nên nhạt nhòa. Từ lúc biết Hạ Thi Đình bị người khác bắt đi, anh đã cảm thấy sợ hãi thực sự. Sợ biết bao nhiêu, nếu không thể tìm thấy cô, sợ biết bao nhiêu nếu lúc tìm thấy cô đã là một cái xác lạnh cóng. Anh chưa từng có cảm giác sợ hãi đến như vậy khi mất đi một người. Trái tim anh như bị người khác lấy đi, chỉ đến giây phút này khi nhìn thấy Hạ Thi Đình, nó mới trở lại thân thể của anh. Anh thấy Hạ Thi Đình cúi đầu thấp, giống như đã hôn mê. Cẩn thận bước đến đặt tay lên cổ cô, may mà mạch vẫn còn đập. Anh quay đầu nói với Hàn Tử Nghi: "Không sao, cô ấy không sao, cô ấy vẫn khỏe." Vào lúc này anh lại cảm thấy có vật gì sắc nhọn chọc vào sau lưng mình. Một giọng nói còn lạnh hơn cả đá vang lên bên tai: "Đừng động đậy, còn động đậy anh sẽ mất mạng." Phương Lôi trợn tròn mắt, từ từ quay đầu lại nhìn Hạ Thi Đình bên cạnh, mái tóc dài xõa xuống để lộ khuôn mặt xinh đẹp. Có điều mặt cô giống như phủ một lớp sương lạnh. Cô sao rồi, bị ma nhập à? Hàn Tử Nghi nhìn thấy thế hoàn toàn mất bình tĩnh. Còn Ngải Giai và Đường Tiểu Uyển lại nhìn thấy rõ Hạ Thi Đình hoàn toàn không bị ma nhập, cô cũng không bị thuốc khống chế hay bị thôi miên gì cả. Phương Lôi bỗng cười thê lương: "Đình Đình, em sao rồi, điên rồi hay là bị ma nhập vậy? Không phải đúng không? Em chỉ là không tin anh, cho rằng anh đang lừa em, cho rằng anh mới là nội gián phải không?" "Không cần nói, mau thả chúng tôi ra, nếu không tôi sẽ giết anh." Giọng nói của Hạ Thi Đình run lên bần bật. Cô đã dùng con dao nhỏ mang theo bên người cứa đứt sợi dây, nghĩ cách thoát ra ngoài. Chết ở đây có lẽ không vấn đề gì, nhưng không thể để liên lụy đến Đường Tiểu Uyển. Đương nhiên cô không ngờ đến cứu mình còn có nhiều người đến như thế. Lúc này cô không thể tin Vương Lôi nữa. Chỉ có khống chế Vương Lôi mới có thể uy hiếp Vương Bắc Du thả mình. Vì Vương Bắc Du vô cùng cưng chiều con trai, ông ta không thể ngó ngàng gì tới anh. Vương Lôi lại bất động, anh hình như không hề sợ con dao nhỏ đang chọc bên sườn mình. Chỉ chằm chằm nhìn Hạ Thi Đình rồi nói: "Em cho rằng anh là nội gián, em cho rằng anh đã lừa dối em. Vậy em giết anh đi, còn đợi gì nữa? Ra tay đi, có gì phải run?" Giọng nói của anh nghe rất buồn. "Anh đừng ép tôi không muốn làm hại bất cứ ai. Anh thả chúng tôi đi. Tôi và Đường Tiểu Uyển, Ngải Giai, Hàn Tử Nghi sẽ trốn thật xa, giống như người nhà họ Mã. Chúng tôi cũng không quan tâm những chuyện này nữa. Các người đã đạt được bình luân hồi thì thả chúng tôi ra đi. Tôi không muốn giết người, tôi chỉ muốn sống những ngày tháng trước đây của tôi. Tôi đảm bảo sau này sẽ không dùng đạo thuật nữa, cũng không học y thuật ma nữa. Tôi sẽ bình thản tìm công việc của tôi, cũng không nằm mơ chuyện với cô gái lọ lem nữa." Hạ Thi Đình nghẹn ngào cầu xin Phương Lôi: "Nếu không phải vì cứu Đường Tiểu Uyển, không phải vì để những người bạn này được bình an ra khỏi tòa nhà, thì bất luận thế nào cô cũng sẽ không dùng sao để uy hiếp Phương Lôi. Mặc dầu anh cũng đã từng nói, nếu có một ngày anh lừa cô có thể dùng sao để đâm anh." Nhưng lời thề không nhất thiết phải thực hiện. Nếu lời thề là cho phép làm hại đối phương, vậy thì nhất định phải quên đi. Mặc dầu trái tim Hạ Thi Đình đã tan thành trăm mảnh, nhưng cô cũng không muốn làm hại Vương Lôi. Nhìn ánh mắt vô cùng bi thương của anh, cô khóc dữ hơn bất cứ ai, nhưng cô lại không buông dao xuống, vẫn từng bước đẩy Vương Lôi tiến lên phía trước. Vì bè bạn, vì trách nhiệm, nhất định phải đưa những người bạn tốt này ra khỏi nhà một cách an toàn. Hạ Thi Đình nói với Đường Tiểu Uyển và Ngải Giai: "Trước tiên chúng ta hãy ra khỏi tòa nhà, chạy trốn đến một nơi an toàn đã rồi tính tiếp." Và lúc này Ngải Giai bất ngờ lên tiếng: "Thả Vương Lôi ra, anh ta thực sự không biết chuyện, tôi mới là nội gián." Tất cả mọi người đều sững sờ, không ngờ Ngải Giai lại nói ra câu này vào lúc này. Nhưng Ngải Giai lại cười đau khổ: "Đúng vậy, tôi chính là một kẻ nội gián. Tôi không thể vô duyên vô cớ xuất hiện trước mặt Đường Tiểu Uyển, cũng không thể thực sự có cái bớt như em họ của Đường Tiểu Uyển. Những cái này đều là làm giả. Thân phận thật của tôi là gián điệp do Vương Bắc Du cử đến." Phương Lôi đã được Hạ Thi Đình mở mắt thần, nhìn thấy được, nghe thấy được những lời của Ngải Giai. Lúc anh nghe thấy cái tên Vương Bắc Du, toàn thân cứ thế run lên bần bật. Anh nhào đến muốn nắm lấy tay Ngải Giai để nghe rõ hơn một chút: Cô nói cái gì? Chuyện này có liên quan gì đến bố tôi?" "Xem ra anh đúng là công tử nhà giàu ngây ngô, chuyện gì cũng không biết. Bố anh làm biết bao nhiêu chuyện xấu mà một chuyện anh cũng không biết." Ngải Giai khinh miệt nói: "Không thể nào, cô nói dối. Bố tôi là một thương nhân đường đường chính chính, mỗi khoản tiền của gia đình chúng tôi đều được kiếm một cách sạch sẽ. Cô chắc chắn là một mụ điên, sao có thể lôi bố tôi vào? Tòa nhà này lại không phải là sản nghiệp của nhà tôi, công ty lại không phải là của nhà tôi, vì sao phải đổ tội lên người bố tôi? cô không được. Ông ấy yêu thương nên đã hận ông ấy đúng không? Vương Lôi bắt đầu biện minh cho bố mình. Hạ Thi Đình ngẩng đầu mà to mắt nhìn Vương Lôi đáng thương, chỉ có thể khốn khổ nói ra. Tòa nhà này đúng là của Vương Bắc Du, công ty này cũng là của ông ta. Là ông ta tự tuyển em đến làm việc, mà người bắt em cũng là ông ta. Vương Lôi quay đầu lại. Hạ Thi Đình, chuyện này không thể nào. Em có thể nghi ngờ anh, em có thể không yêu anh, em có thể làm tổn thương trái tim anh, em có thể giết anh, nhưng em không thể hãm hại bố của anh. Bố anh không thể là loại người như thế. Em hãy cho anh biết, đây không phải là sự thật đi. Mọi người ở cùng với Vương Lôi bao lâu nay chưa bao giờ nhìn thấy anh hoảng hốt, lúng túng đến như thế. Cũng chưa bao giờ thấy anh không vui. Lúc này đây hầu như không ai có thể nói nên lời. Tất cả đều nhìn xa xăm. Đường Tiểu Uyển đứng ở cửa bất ngờ nói. Có người đến rồi. Ngải Dai lao ra cửa, nhìn ra phía trên sau đó nói. Con đường phía trên đã bị chặn rồi. Chúng ta nghĩ cách trốn thoát từ bên dưới. Cô đã là người thuộc phe Vương Bắc Du. Tôi còn có thể tin cô sao? Đường Tiểu Uyển nhìn vào mắt Ngải Dai. Trong mắt Ngải Dai lóe lên tia nhìn đau khổ. Không tin tôi, mọi người cũng thoát không nổi. Tin tôi, có thể còn một tia hy vọng. Có theo tôi hay không, mọi người hãy chọn đi. Hạ Thi Đình không còn cách gì, cũng đi theo Ngải Dai. Hàn Tử Nghi kéo theo Vương Lôi vẫn còn ở đó, điên điên dại dại. Đã là lúc nào rồi còn không đi, đợi ra ngoài rồi nói. Vương Lôi đờ đẫn bị kéo đi sau cùng, càng chạy xuống dưới càng tối, hình như không còn con đường nào nữa. Ngay cả Hạ Thi Đình cũng không nén nổi, liền dừng lại hỏi. Ngải Dai, chúng ta thực sự có thể chạy ra ngoài chứ? Đây giống như là con đường chết. Có thể, tôi đã từng thoát ra từ đây. Thái độ của Ngải Dai rất kiên định, còn tiếng bước chân phía sau đã ngày càng rõ, đám người truy sát đến thật nhanh. Mọi người không cần chạy, để tôi đi nói với bố tôi. Đây nhất định là hiểu lầm. Chỉ cần tôi nói ra mặt thì không có chuyện gì nữa. Cứ coi như bố tôi thực sự muốn bắt người, cũng không thể bắt chúng ta. Chúng ta có thể an toàn. Phương Lôi ở phía sau liên tục nói. Những lời của anh khiến Ngải Dai không nhịn được nữa. Im miệng, nếu bố anh không cần người của chúng ta, vì sao phải đào mộ của Đường Tiểu Uyển? Vì sao phải bắt Hạ Thi Đình? Sao anh ngốc như vậy? Chuyện anh không biết quá nhiều rồi. Ngải Dai đi đến một căn phòng nhỏ, lấy hết sức đẩy mạnh bức tường. Sức mạnh của cô đúng là siêu nhân, chỉ nghe thấy tiếng ùnh một cái, bức tường đã sụp đổ. Trước mắt hiện ra một cái hang lớn, bên ngoài hang là một đường cống ngầm rất rộng, đã khô cạn. Xem ra trước đây là một công trình xả nước, nhưng sau đó do thiết kế không phù hợp nên không được sử dụng nữa. Ngải Dai chỉ vào cái ống lớn nói. Nhanh lên, bỏ ra từ đây sẽ ra được bên ngoài. Con đường này không ai biết. Trước đây khi thoát thân tôi đã dùng một lần. Tôi sẽ ở đây chặn chúng. Chỉ một mình cô được không? Hạ Thi Đình lo lắng nhìn Ngải Dai. Được, nếu tôi cũng không được, mọi người ở lại cũng vô ích. Tôi đã khôi phục sức mạnh rồi. Đường Tiểu Uyển biết những điều Ngải Dai nói là đúng, sức mạnh khiến người khác kinh hoàng của cô, còn không cản nổi những người phía sau kia, vậy thì mọi người ở lại đây cũng chỉ là chờ chết. Vì thế cô kéo theo Hạ Thi Đình chui vào đường ống, đúng vào giờ khắc chuẩn bị chui vào, Đường Tiểu Uyển bất ngờ quay đầu lại nói. Cho dù cô có phải là em họ của tôi không, tôi đều sẽ đợi cô ra. Ngải Dai vốn đang chằm chằm nhìn cánh cửa phòng kia, nghe thấy câu này, vai bắt đầu rung lên. Nhưng không quay đầu lại, rất lâu mới nói. Thi Đình, Tiểu Uyển, tôi không phải cố ý muốn lừa mọi người. Bất luận thế nào, ba người chúng ta vẫn là bạn tốt. Mọi người cứ nhớ điều này là được rồi. Giọng nói chân thành, run run giống như ly biệt, lại giống như lời nói bảo trọng. Hàn Tử Nghi vừa kéo Vương Lôi vừa gào to. Ngải Dai, anh sẽ đợi em. Anh vẫn còn rất nhiều chuyện chưa nói cùng em. Em phải ra để nghe đấy. Em biết rồi, em sẽ ra để nghe. Bọn sát thủ đạp cửa, Ngải Dai bất ngờ thị uy, cánh cửa kế bên tung ra, bên ngoài vang lên tiếng kêu khóc, gọi cha mẹ, còn có cả tiếng móng vuốt đâm vào da thịt. Những người trong đường cống ngầm bắt đầu thục mạng bò lên trên, cũng không để ý lau khô nước mắt. Ngải Dai đã đuổi giết được một loạt, nhưng lại nghe thấy có tiếng bước chân nặng nề, chậm rãi bước đến, âm thanh đó rất kỳ lạ. Ngải Dai trong lòng sợ hãi, cũng chuẩn bị chui vào đường cống ngầm. Nhưng lại nghe thấy âm thanh kia nói, xứng đáng là sát thủ tốt nhất do tà đạo quả. Quả nhiên mạnh hơn những người bình thường rất nhiều. Chỉ có điều Ngải Dai, vì sao cô không phản bội ta? Ngải Dai vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Vương Bắc Du đi ra từ chỗ rẽ. Cô lấy cửa chặn lại, biết là mình không thể đánh thắng người trước mặt này. Nhưng có thể kéo dài thêm phút nào thì 2 phút đó có thể cho mấy người Hạ Thi Đình tranh thủ thêm một chút thời gian. Chỉ thấy Phương Bắc Du vẫy tay một cái, ngải dai đã từ trên trời rơi xuống. Ông ta nói: "Không ngờ ta lại nuôi ong tay áo. Cô như vậy, Phương Lôi cũng như vậy, đều là lũ ăn cháo đá bát. Thực sự hận một nỗi đã không giết các ngươi." Ngải dai ngã trên nền nhà không thể động đậy. Phương Bắc Du lấy đầu ngón tay gầy gầy đánh tan 7 hồn 9 vía của cô. Những quả cầu sáng kia tháo chạy tản mát khắp nơi, nhưng Vương Bắc Du nhẹ nhàng vẫy tay thì tất cả lại tập trung lại. Ông ta nắm trong lòng bàn tay. "Chỉ với chút đạo hạnh nhỏ nhoi cũng muốn đấu đầu với ta sao? Ta không tin các người có thể tạo phản được nữa." Hạ Thi Đình vừa ra khỏi đường ống liền ở đó canh giữ đợi ngải dai ra. Đường Tiểu Uyển nghe ngóng thấy đường ống không có động tĩnh gì, biết là chuyện không hay, kéo cô bỏ chạy. "Đợi đã, Tiểu Uyển, ngải dai vẫn chưa ra." Hạ Thi Đình không chịu đi. Đường Tiểu Uyển nói mà không quay đầu lại. "Hạ Thi Đình, bây giờ cô còn không biết đối thủ rốt cuộc mạnh đến mức nào, đáng sợ bao nhiêu sao? Đừng đợi nữa, chúng ta hãy chạy đến chỗ an toàn trước rồi nghĩ cách sau." Nhưng Hàn Tử Nghi không tán thành. Lúc này Vương Lôi đã lấy lại tinh thần, biết là chỗ này không thể ở lâu, kiên quyết lôi anh ta đi. Thế là 3 người 1 ma chạy cho đến một nhà khách rất tồi tàn, vì mọi người không cho Vương Lôi quẹt thẻ tín dụng. Nhưng Đường Tiểu Uyển lại phát hiện hầu như toàn bộ ác quỷ trong thành phố đều đang truy tìm họ. Xem ra Vương Bắc Du đã ra tay thực sự, nhất định phải tìm bọn họ mới thôi. Thiên hạ rộng lớn lại không còn một chỗ an toàn, cách duy nhất là tháo chạy khỏi thành phố này. Nhưng nếu thoát ra khỏi thành phố thì không còn cách để cứu ngải sai nữa. Hạ Thi Đình suy nghĩ rất lâu, đột nhiên vỗ đùi nói: "Tôi biết có một chỗ rất an toàn, Vương Bắc Du nhất định không tìm ra." "Chỗ nào?" "Bãi tha ma của ma nữ áo đỏ. Đó là chỗ tị nạn của các con ma nhỏ. Chúng ta nấp ở đó thì sẽ không có chuyện gì nữa." Mọi người đều quyết định chạy trốn đến chỗ đó, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút lại khởi hành. Vì tinh thần quá căng thẳng, Hạ Thi Đình ngủ thiếp đi. Lúc cô tỉnh dậy đã không thấy Vương Lôi đâu nữa. Hạ Thi Đình không chú ý đến tâm trạng của Vương Lôi. Vừa rồi dùng sao uy hiếp Vương Lôi, cô đã rất tự trách mình rồi, càng không có can đảm chủ động nói chuyện với Vương Lôi. Nhưng cô lại không hề suy xét đến việc trong lòng Vương Lôi đau đớn đến thế nào. Bất cứ ai khi biết người thân nhất của mình là một kẻ khốn nạn đều không thể bình tĩnh, coi như không có chuyện gì được. Hỏng rồi, có lẽ Vương Lôi quay lại tìm Vương Bắc Du hỏi rõ mọi chuyện rồi. Hàn Tử Nghi hiểu rất rõ, anh bạn ngày nào cũng cãi nhau với mình. Đường Tiểu Uyển tức giận nói: "Đầu óc anh ta có vấn đề rồi, lúc này mà quay lại chắc chắn là đi tìm cái chết." "Không chắc, dù gì Vương Bắc Du cũng là bố của Vương Lôi. Tục ngữ nói hổ dữ cũng không ăn thịt con, quá lắm thì nhốt anh ấy lại, không đến mức giết chết đâu." Hạ Thi Đình vẫn mang hy vọng tốt đẹp trong lòng. Đường Tiểu Uyển lắc đầu nói: "Cô không biết thôi, Vương Bắc Du kia là người bất chấp lý lẽ. Ông ta vì việc lần này mà đã chuẩn bị rất nhiều năm rồi, sẽ không để bất cứ ai cản trở đâu." "Vậy chúng ta làm thế nào?" Hạ Thi Đình cũng hết chiêu. "Làm thế nào không còn không đi cứu người?" Hàn Tử Nghi giận dữ vỗ vỗ vào chân, sau đó nói: "Lẽ nào không thể nghỉ một chút? Chúng ta giống như đội cứu hỏa vậy, bây giờ ở đâu cũng có lửa, chúng ta có thể cứu chỗ nào? Trực tiếp tìm đến nguồn lửa nhé, giết chết tên Vương Bắc Du kia thì hết chuyện." Vương Lôi quả nhiên đầu óc chập mạch, lại quay về ngôi nhà âm dương đứt đoạn của mình. Anh thực sự không thể chấp nhận sự thực bố mình là kẻ khốn nạn. Chuyện này khó hơn chuyện bảo anh chấp nhận ngải dai là mẹ kế cả trăm lần. Nhưng tình hình lúc này xem ra rất thật, Hạ Thi Đình cũng sẽ không lừa mình. Nhưng Vương Lôi lúc này đã sứt đầu mẻ chán, vẫn tin chắc nhất định là có hiểu lầm trong đó mà thôi. Liệu có phải là bố mình không muốn mình và Hạ Thi Đình ở cùng nhau, cố ý hù dọa Hạ Thi Đình một chút? Vương Lôi không ngừng tìm các lý do biện minh cho Vương Bắc Du, ngay cả tình huống người già mắc bệnh đáng trí cũng đã nghĩ đến rồi. Lúc anh về đến nhà, nhìn thấy quản gia đã đứng trước cửa, trong lòng có rất nhiều chuyện muốn hỏi cho rõ. Anh xông vào, nhìn thấy Vương Bắc Du đang ngồi ăn cơm trước bàn ăn. Một người rất cô đơn ngồi ăn cơm, cái bóng già yếu, nét mặt hiu quạnh. Vương Bắc Du ngẩng đầu, nhìn Vương Lôi, cười cười: "Bố đã không đợi con về ăn cơm nữa rồi. Sẽ có một ngày bố phải quen với việc ăn cơm một mình, có đúng không?" Vương Lôi đột nhiên cảm thấy mình thật vô liêm sỉ. Sao có thể nghi ngờ người yêu thương mình như vậy, luôn tốt với mình như vậy, chuyện gì cũng không cần hỏi nữa, hay là vui vẻ cùng bố ăn cơm thôi. Sau khi lớn lên, mình không còn nghe lời nữa, lúc nào cũng một mình chạy ra ngoài chơi bời. Chưa bao giờ hỏi bố ăn cơm ở đâu, có phải một mình cô độc ngồi trước cửa sổ, ngóng nhìn ra cổng, chờ con trai sẽ đẩy cổng đi vào hay không. Phương Lôi nghĩ đến đây, không ngừng tự trách mình, không nói gì nữa, chỉ lùa từng miếng cơm thật to vào mồm, trong mồm đầy cơm thì không cần nói những lời xin lỗi nữa. Đúng lúc mồm anh đầy cơm, bất ngờ nghe thấy Vương Bắc Du nói: "Trong số bao nhiêu đứa bố nuôi, con là đứa ngoan nhất, khiến bố thích nhất. Nếu bố thực sự đối đầu với Hạ Thi Đình, con đứng về bên nào con?" Phương Lôi vừa nghe, cơm đã tắc nghẹn ở cổ, cứng như đá, lòng hoang mang cực độ. Phương Bắc Du nhìn thấy dáng vẻ đó của anh, lạnh nhạt cười. "Rất khó trả lời ư? Con hãy ngồi đây mà suy nghĩ, bố ra chào mấy người bạn của con một tiếng." Phương Bắc Du buông bát đũa, nhẹ nhàng vỗ vai Phương Lôi rồi đi ra ngoài. Phương Lôi lo lắng, muốn quay đầu lại, lúc này mới phát hiện toàn thân đã tê dại, không thể động đậy, ngay cả việc nuốt cơm xuống bụng cũng không làm nổi. Ánh mắt anh khẩn thiết nhìn theo Vương Bắc Du. Vương Bắc Du đầu cũng không ngoảnh lại, nhẹ nhàng nói: "Đừng lo lắng, chỉ là thuốc tạm thời làm tê liệt thần kinh vận động thôi. Sẽ không mất mạng, nhưng con sẽ yên lặng một chút." Hạ Thi Đình dẫn theo Hàn Tử Nghi và Đường Tiểu Uyển đuổi đến trước cửa nhà. Cô đẩy cửa, nhìn thấy Vương Bắc Du thân thiết vỗ vai Phương Lôi, còn Phương Lôi lại không hề quay đầu nhìn mình, chỉ bưng bát cơm quay lưng lại phía mình mà ăn. Cô bất ngờ cười sự ngốc nghếch của mình, thì ra Phương Lôi không phải là tự chui đầu vào rọ, cũng không gặp nguy hiểm gì đến tánh mạng, chỉ là chạy về ăn cơm cùng gia đình. Còn cô lại giống như một kẻ đần độn, chạy đốt hơi để cứu người. Có người nào cần mình cứu? Ngải Giai đã sớm nói là nội gián, Phương Lôi và Phương Bắc Du là người một nhà, nhìn người ta bố hiền từ, con hiếu thảo, thật là cảm động lòng người. Hàn Tử Nghi không nhịn được nữa, xông lên nói: "Họ Vương kia, ông giao Ngải Giai ra đây. Tôi không cần biết mục đích các người gây khó dễ chúng tôi là cái gì. Bất luận thế nào, hôm nay ông không giao Ngải Giai ra, tôi sẽ không bỏ qua cho ông." "Gây khó dễ cho cậu á? Cậu đáng sao?" Phương Bắc Du khinh miệt nói, ngón tay ông ta chỉ vào Đường Tiểu Uyển ở sau lưng hai người. "Công chúa, cuối cùng cô đã quay lại. Cô đã quay lại rồi. Cũng nên biết bình luân hồi có ý nghĩa gì với cô. Sứ mệnh của cô là gì? Sao quả cam ra đây? Lẽ nào cô thực sự cho rằng mình chạy được hay sao?" "Quả cam?" Hạ Thi Đình còn chưa lấy lại tinh thần bởi sự lạnh nhạt của Phương Lôi, lại nghe thấy từ này mà còn nhằm vào Đường Tiểu Uyển. Lẽ nào Đường Tiểu Uyển biết tung tích của quả cam? Nếu cô ấy biết, nếu biết mọi người sở dĩ chịu nguy hiểm thế này đều là vì quả cam đáng chết đó, vì sao không cho mình biết sớm hơn một chút chứ? Đường Tiểu Uyển tuy là ma, nhưng giây phút này mặt như tro nguội. Cô nhìn Vương Bắc Du giống như nhìn thấy ma quỷ, nói rành mạch từng câu chữ: "Các ngươi chẳng qua chỉ là bầy tôi, bảo vệ của nhà chúng ta, sao có thể uy hiếp ta?" Xem ra công chúa đã khôi phục lại ký ức. Sợi thủy tinh phong ấn có bao nhiêu năm, thế mà cô vẫn có thể vùng vẫy trốn thoát ra ngoài. Không những thế còn có thể tìm lại ký ức. "Đúng vậy, chúng tôi là hậu duệ bè tôi của nhà các người. Vậy thì cô cũng nên biết, chúng tôi trung thành với phụ vương của cô, chứ không phải là cô." Phương Bắc Du lạnh lùng nói. "To gan, sao ông có thể nói với ta như vậy?" Đường Tiểu Uyển cố hết sức sự uy nghiêm của mình, nhưng ngay cả Hàn Tử Nghi cũng nhận ra Vương Bắc Du cơ bản không mảy may coi trọng điều đó. Tuy thái độ của Vương Bắc Du không còn kịch liệt, nhưng trong lời nói đã tỏ rõ sự uy hiếp. "Vậy chỉ cần mời công chúa giao quả cam ra, chúng tôi sẽ lập tức thả cho những người này đi. Cũng sẽ không can thiệp vào cuộc sống của những người này. Bạn bè của cô có thể đi một mình đến thành phố khác, sống cuộc sống tự do tự tại. Còn không, chúng tôi sao dám tùy tiện buông tay. Mệnh lệnh của phụ vương cô, ai dám chống lại?" Lúc này Hàn Tử Nghi cũng không kiên nhẫn nữa, nói với Đường Tiểu Uyển: "Quả cam là bảo bối à? Sao chúng ta là được rồi? Chúng ta đưa Ngải Giai đi, bất kể tên thần kinh này cần quả cam làm gì, miễn là chúng ta có thể sống cuộc sống vui vẻ là được rồi." Hạ Thi Đình cũng nhìn Đường Tiểu Uyển một cách lạ kỳ. Là một con ma nữ, cứ coi quả cam là bảo vật đi chăng nữa, đối với cô ta mà nói cũng không mảy may có ý nghĩa. Vì sao cô ta phải gắng hết sức như vậy, thậm chí bất chấp hy sinh mạng sống của bao nhiêu người cũng phải bảo vệ cho bằng được quả cam. Đường Tiểu Uyển mặt tái mét nói: "Đừng nói nhiều, không thể được, có bản lĩnh tự ông đến lấy quả cam đi, muốn ta giao ra là điều không thể." Cô cho rằng tôi không lấy được sao? Phương Bắc Du bất ngờ vỗ vỗ tay. Lúc này mọi người đều nhận thấy có một luồng sức mạnh cực lớn ùa ra từ bốn phương tám hướng. Hạ Thi Đình đã học được 7-8 phần đạo thuật của Đường Môn, mặc dầu không phải rất giỏi nhưng đã có thể cảm nhận được sức mạnh của kẻ vừa đến. Cô kéo theo Hàn Tử Nghi chạy ra ngoài. Xem ra mình đã quá khinh địch. Trước đây mỗi khi gặp khó khăn gì đều có cái chán như mặt trời nhỏ của Vương Lôi chặn ở phía trước, có ngải dai sức mạnh bộc phát chống đỡ đằng sau. Nhưng lúc này ngải dai đã không rõ tung tích, Vương Lôi thì ở cách có mấy bước cũng không muốn quay đầu nhìn mình một cái. Hàn Tử Nghi xông đến trước cửa lại bị đánh bật trở lại. Nhìn kỹ chỉ thấy một đám bóng dâm giống như sương mù. Hạ Thi Đình dùng kiếm tổ chém tới tấp. Bóng dâm ở cổng chỉ tán ra rồi lại lập tức gộp lại thành một đám. Dù sao có thể chém nước, do vậy không thể đánh tan được nó. Hạ Thi Đình không muốn tỏ ra yếu kém, ra sức vẽ bùa. Nhưng lúc này đây cô giống như một con côn trùng nhỏ rơi vào mạng nhện, càng vùng vẫy càng bị trói chặt hơn. Hàn Tử Nghi lo lắng. Phương Lôi, anh đúng là đồ ba ba rụt cỏ. Anh thực sự muốn nhìn chúng tôi chết sao? Chỉ thấy Vương Lôi im lặng không lên tiếng, vẫn giữ nguyên tư thế kia, ngoảnh mặt làm ngơ, ngay cả một câu đáp lại cũng không có. Hàn Tử Nghi giận điên người, đành lạnh nhạt cười nói tiếp. Được được, chúng ta là huynh đệ tốt. Đây đúng là huynh đệ tốt suốt đời suốt kiếp. Tôi đúng là đã đánh giá thấp anh. Thì ra anh còn vô liêm sỉ hơn cả tôi rất nhiều. Hạ Thi Đình kéo Hàn Tử Nghi vô cùng tức giận nói. Cầu cứu anh ta làm gì? Xem anh ta đóng kịch còn chưa đủ sao? Còn Vương Lôi ở bên bàn ăn cơm nước mắt giàn giụa. Anh muốn gào, bỏ bố, dừng tay. Cũng muốn chạy đến trước mặt bạn bè giúp đỡ. Nhưng bây giờ anh lại không thể động đậy. Sau lưng chính là người con gái anh yêu thương nhất. Bị thương, rơi xuống đất. Tiếng cô ngã xuống hết lần này đến lần khác dội đến. Anh không thể quay đầu lại, nhưng cũng có thể biết tiếp tục như vậy Hạ Thi Đình và Hàn Tử Nghi đều không chống đỡ được bao lâu nữa. Đường Tiểu Uyển bên kia có lẽ càng thảm hơn, đến cả tiếng động cũng không còn. Hạ Thi Đình đã toàn thân đẫm máu, đám bóng dâm kia cô đấu thế nào cũng không lại. Đúng vào lúc sắp mất hết ý thức, cô đau buồn nhìn Vương Lôi thực sự không một chút động lòng ngồi ở đằng kia, không thể tin Vương Lôi có thể độc ác như vậy. Cô đột nhiên mất hết ý chí chiến đấu. Mà có đấu tiếp thì sẽ như thế nào? Người đàn ông mình yêu, những người bạn đáng quý, cứ từng người không đáng tin. Mình đã là người bát tự quá xấu, vậy thì cứ tuân theo số mệnh thôi. Đúng vào lúc mấy người Hạ Thi Đình sắp tuyệt vọng, lại nghe thấy có tiếng ồn ào ngoài cửa. Ngay cả Vương Bắc Du đang ngồi ở một bên mỉm cười quan sát cuộc chiến cũng buộc phải dừng dậy, đứng dậy nhíu mày. Chỉ thấy quản gia chạy vào, nói khẽ câu gì đó vào tai Vương Bắc Du. Ông ta đứng lên, vỗ vỗ vào bàn nói. Lại là ngươi, lão quái Âu Dương, sao vẫn không chết? Chúng ta không phải đã đuổi hết những nhân sĩ chính nghĩa này rồi đi sao? Lực lượng thực sự của họ không hề đi, mà vẫn luôn ở trong thành phố đấu với chúng ta. Bây giờ họ muốn cứu người, đã sắp xông vào rồi. Tôi thấy chúng ta hãy đi trước đi. Chỉ cần bình luân hồi trong tay chúng ta, bọn họ cũng chẳng làm nổi trò chống gì. Trên mặt quản gia lộ vẻ lo lắng, xem ra đúng là có người đến cứu Hạ Thi Đình. Phương Bắc Du vừa thấy tình hình không tốt, ánh mắt ông ta di chuyển, muốn bước đến giết sạch mấy người Hạ Thi Đình đang ngã vật trên đất kia. Ai cũng có thể nhìn ra, chỉ cần đánh nhẹ một cái, mấy người này đều sẽ lập tức mất đi cơ hội sống cuối cùng. Đúng lúc mắt ông ta lộ ra những tia hung hãn, bất ngờ có thứ gì đó chui ra từ bao tay trong ngực. Chỉ thấy mấy quả cầu sáng xếp thành một hình người chặn trước mặt ông ta. Vương Bắc Du giật mình hoảng hốt. Thế nào ông cũng không ngờ ngài sai đã bị mình khống chế đến 7 hồn 9 vía lại có thể vùng vẫy thoát ra vào lúc này mà còn có sức mạnh như vậy để bảo vệ bạn bè của mình. Thời gian không đợi người nhìn thấy bên ngoài đã có người muốn xông vào. Ông ta căm hận, dậm chân bỏ đi theo lối cửa sau. Ngài sai nhìn ông ta bỏ đi, hơi thở đã yếu đi trong chốc lát. Hạ Thi Đình nhìn hồn phách của cô ta từ từ tan mất, toàn thân lại không thể động đậy. Nếu không bắt lại hồn sẽ hoàn toàn tan thành mây khói. Hạ Thi Đình gào không ra tiếng, cũng không nhúc nhích nổi, đành dùng ngón tay vẽ bùa lên cát, nhưng hoàn toàn không còn linh lực gì nữa. Đúng lúc này chỉ thấy một cái lưới nhỏ tung ra, trong chốc lát đã chụp được hồn phách đang tản đi của ngải dai. Hạ Thi Đình vừa ngẩng đầu nhìn thấy hai đứa trẻ đang cầm lưới nhỏ vò bắt những hồn phách bay tứ tung trong nhà. Trong lòng cô nhẹ nhõm đôi chút, lại thấy có bàn tay nắm lấy mình, cô nhận ra ngay đó là Chu Bảo Bảo. Hạ Thi Đình được đỡ dậy, nhìn Hàn Tử Nghi đang được cứu chữa bên cạnh, lại nhìn Chu Bảo Bảo đang đỡ mình, cảm ơn rồi hỏi: sao mọi người quay lại? Đồ ngốc, chúng tôi là nhân sĩ chính nghĩa, cô cho rằng chúng tôi thực sự bỏ chạy? Chúng tôi chỉ làm ra vẻ như vậy. Lúc chúng tôi biết tin mọi người xảy ra chuyện, qua đường dây liên lạc liền lập tức đến cứu. Chu Bảo Bảo vừa cười vừa nói. Hạ Thi Đình nhìn những người xung quanh, đa phần đều là những người đã tham gia tụ hội trong công viên lần trước, có cả tiểu đội đánh ma đẹp trai nữa, có cả những đạo sĩ núi Mâu mặc đạo phục đang dọn dẹp bóng dâm. Bóng dâm kia chỉ là một đám oan hồn gộp thành, vì oán khí quá nhiều, sức mạnh mới lớn như vậy. May mà các nhân sĩ bắt ma đến cũng khá đông mới có thể cứu được, mà lão quái Âu Dương hình như đang cứu chữa cho Đường Tiểu Uyển. Hàn Tử Nghi có cứu được không? Hạ Thi Đình nhìn một đám người vây quanh Hàn Tử Nghi đang ngã xuống ở đằng kia, nhưng anh ta một chút đạo thuật cũng không có. Mình dù sao còn biết mấy chiêu đạo thuật của Đường Môn, cũng suýt chút nữa thì mất mạng. Xem ra Hàn Tử Nghi không cứu được rồi. Không sao, anh ta chỉ là sợ quá mà ngất đi thôi. Có một người đàn ông để dâu đang ấn lồng ngực Hàn Tử Nghi, ngẩng đầu nói to. Hạ Thi Đình thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần hồn phách của ngài giai không tản mát, chỉ cần đợi sức khỏe mình hồi phục, dùng bùa y gọi hồn thì có thể cứu được ngài giai. Cô đưa mắt nhìn Vương Lôi, mọi người đều nhìn cô, không biết làm thế nào với Vương Lôi mới phải. Vương Lôi dù sao cũng chưa làm việc gì xấu, mọi người cũng không thể chém cho anh ta vài đao. Huống hồ ai cũng biết tên phá gia chi tử này và Hạ Thi Đình còn có một quãng thời gian yêu nhau, nên mọi người đều giả vờ không thích Vương Lôi vẫn đang ở đó bưng bát cơm. Hạ Thi Đình càng không thể coi là mình nhìn thấy Vương Lôi. Lúc này bất luận cô làm gì đều có thể dẫn đến cục diện mất khống chế. Còn nguyên nhân thực sự tận đáy lòng cô là không muốn đối diện người đàn ông này. Cô không có can đảm nhìn anh nữa. Đối diện với anh hoặc là trái tim càng thêm đau. Đường Tình mặc dù rất trớ trêu nhưng cũng không cần bị tổn thương lần nữa. Với cùng một nguyên nhân, càng không cần thiết để một người đàn ông làm tổn thương mình lần hai. Vì thế cô đứng dậy nói: chúng ta đi thôi, rời khỏi chỗ này đến một chỗ an toàn trước đã. Vương Lôi hy vọng có thể ngoảnh đầu lại, cố gắng giải thích một chút, chí ít làm cho Hạ Thi Đình không hiểu lầm như vậy. Nhưng anh cơ bản lại không thể động đậy. Nếu công lực của thuốc không hết, họ lại bỏ anh lại một mình trong căn phòng này, liệu bố anh có quay lại cứu anh? Anh có thể bị bỏ đói mà chết mất. Có những lúc giữa người yêu nhau, chỉ vì hai người đều tự cho mình là đúng mà để lỡ rất nhiều chuyện. Nếu Hạ Thi Đình can đảm hơn đối mặt với Vương Lôi, vậy thì chỉ cần cô nhìn vào ánh mắt và biểu hiện của Vương Lôi sẽ biết những điều mình nghĩ đều là sai. Nhưng nhìn cái bóng của cô sắp biến mất ở cổng ngôi nhà này cho thấy cô đã hạ quyết tâm. Bất luận thế nào, lần này nếu có thể chạy thoát, cô cũng sẽ không tìm Vương Bắc Du tính sổ. Dù sao cô cũng không thể đối diện với Vương Lôi. Với chút y thuật ma tiểu đạo hạnh này của cô, còn có thể chạy xa bao nhiêu thì chạy bấy nhiêu, tránh xa những chuyện thị phi là hành động khôn ngoan nhất. Đúng lúc mọi người đều sắp rời khỏi ngôi nhà, bất ngờ sau lưng vọng đến giọng nói lanh lảnh của một bé gái: chị Hạ, chị đừng đi. Thái độ của tiểu đội bắt ma Kha lập tức thay đổi, lại có ma trốn dưới mí mắt mình không bị bắt, đang định xông đến bắt nhưng Hạ Thi Đình vội xua tay nói: không sao, là một ma tốt, một đứa trẻ. Cô quay đầu nói vọng vào trong nhà: em gái nhỏ, ra đi, bọn chị sẽ không làm hại em đâu. Chỉ thấy ma nữ nhỏ con lỗ đạn kia từ từ bò ra từ ghế sofa. Nó cơ bản không có bản lĩnh gì khác, nhưng kỹ năng ẩn nấp đã là thiên hạ vô song. Nó miễn cưỡng đáng thương hiện thân, sau đó nhìn thấy tiểu đội bắt ma như những hung thần kia, mồm méo xệch sang một bên chuẩn bị bật khóc ấm ức. Tình mẫu tử của Chu Bảo trồi dậy, cô vội vàng an ủi ma nữ nhỏ nói: đừng sợ, mọi người sẽ không bắt cháu đâu. Ma nữ nhỏ chỉ vào Vương Lôi và nói: anh ta trúng độc rồi, chị mau giúp anh ta đi, nếu không anh ta sẽ chết. Hạ Thi Đình vừa nghe đã giật mình hoảng sợ, lật đật đến xem Vương Lôi. Mới đi được hai bước thì đã lảo đảo ngã vật xuống đất. Lão quái Âu Dương vội đến xem, quả nhiên chỉ thấy Vương Lôi đã bị miếng cơm làm cho nghẹn đến trợn mắt. Nếu không có người đến giúp, anh ta sẽ bị nghẹn mà chết tươi. Không ngờ trong những người đồng hành lại có cả bác sĩ. Một người đàn ông ăn mặc rất bình thường đứng ra rồi nói: để tôi xem thử, may mà tôi mang theo hộp thuốc. Hàn Tử Nghi đã tỉnh lại, vô cùng khó hiểu nhìn vị bác sĩ kia chằm chằm. Bác sĩ kia vừa đặt Vương Lôi nằm thẳng ra, vừa nói với Hàn Tử Nghi: "Nhìn gì mà nhìn, bắt ma thì không thể tin vào khoa học để làm bác sĩ sao? Hơn nữa bác sĩ cũng có thời gian rảnh rỗi và sở thích riêng chứ." Bác sĩ đã tiêm xong, Vương Lôi rất lâu sau mới từ từ hoàn hồn, nôn miếng cơm ra. Câu đầu tiên là: "Tôi phải tìm bố tôi hỏi cho rõ ngọn ngành." Vương Lôi hoàn toàn không hiểu sự việc sao có thể thành ra thế này, nên không chỉ không thể chấp nhận về mặt tình cảm, mà đến cả đầu óc cũng đã bị chập mạch theo rồi. Hàn Tử Nghi không cử động được, nếu không nhất định sẽ xông đến bóp cổ anh, chỉ có thể ở bên cạnh gào to: "Anh bị bệnh phải không? Suýt chút nữa bố anh đã hạ độc thủ hại chết anh. Anh còn muốn đi tìm ông ta, anh có muốn sống nữa không?" Tiểu ma nữ có lỗ đạn cố ý bảo Hạ Thi Đình hãy mở con mắt thần cho Vương Lôi. Nó ở cùng nhóm người này lâu như vậy, hiểu rõ tính cách của từng người. Hạ Thi Đình đành vẽ một cái bùa hiện thân ấn lên mắt Vương Lôi. Trong chốc lát, Vương Lôi đã nhìn thấy một tiểu ma nữ đang ở rất gần mình, khiến anh giật mình. Tiểu ma nữ kia nói: "Này, anh chàng đẹp trai, chúng ta lại gặp mặt rồi." Vương Lôi ngạc nhiên hỏi: "Chúng ta từng gặp mặt sao?" "Đương nhiên từng gặp. Hơn 20 năm trước, lúc một đám trẻ con chúng ta bị Vương Bắc Du bắt đến đây tiến hành đại pháp trăm ma tinh lọc Bình Luân Hội, thì anh là một trong số ít những đứa trẻ sống sót." Tiểu ma nữ vui mừng như ở nơi tha hương gặp bạn cố chi. "Đại pháp trăm ma, cháu nói là Vương Bắc Du có khả năng thao túng đại pháp trăm ma?" Lão quái Âu Dương vừa nghe thấy câu này đã sợ đến mức trợn tròn mắt. Hạ Thi Đình vội truy hỏi: "Cái gì là đại pháp trăm ma?" "Ai chả, nói ra rất dài, lại là chuyện liên quan đến Bình Luân Hội. Bình Luân Hội vốn có rất nhiều con ma hung hãn, rất tàn ác canh giữ. Người bình thường muốn đến gần hoặc mở cái bình là không thể. Nếu muốn mở ra, chỉ có hai cách. Một là dùng y thuật ma của Đường Môn tinh lọc cái bình. Nhưng Đường Môn đã diệt phái bao nhiêu năm nay. Còn loại y thuật ma này nhất định phải do người sống tiến hành mới được. Còn có một cách nữa, chính là lấy ác trị ác, dùng đại pháp trăm ma để đánh bại con ma hung dữ trông coi bình. Xem ra Vương Bắc Du đã thất bại rồi." Lão quái Âu Dương nói đến phần sau liền mỉm cười. Tiểu ma nữ sau khi nghe xong cũng nói: "Đúng vậy, phải giết chết 100 đứa trẻ sinh vào giờ âm, ngày âm, tháng âm mới có thể thu nhập được ngần ấy hồn ma. Vương Bắc Du thực sự đã rất hao tâm tổn trí mới tìm được chúng tôi. Vương Lôi cũng là một trong số đó. Có điều giờ âm, ngày âm, tháng âm của anh ấy không giống người khác, tức là quá âm, đồng nghĩa dương khí quá nặng, vô tình trở thành tầng lớp chống ma trăm trận trăm thắng. Do vậy Vương Bắc Du đã lấy anh ấy làm bùa hộ mệnh bằng da bằng thịt để bên cạnh mình." Vừa nói đến bùa hộ mệnh bằng da bằng thịt, Hạ Thi Đình liền nghĩ đến lúc mình mới gặp Vương Lôi. Đường Tiểu Uyển cũng đề nghị mình dùng anh làm bùa hộ mệnh. Xem ra người có suy nghĩ như vậy vẫn còn rất nhiều. Thưa quý vị khán thính giả thân quý, tập 6 của bộ truyện Quả Cam Luân Hồi của tác giả Hồng Nương Tử đến đây xin phép được khép lại. Để biết nội dung tiếp theo, mời quý vị đón nghe ở audio vào ngày Chủ nhật tuần sau. Thân ái mến chào và hẹn gặp lại quý vị.